Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Các ngươi vẫn là nổ súng tự sát đi. Thật lâu không có đại khai sát giới. 2/6 cầu đặt. Chính là chỗ này. Chu Dương nhìn về phía phương xa. Hắn thông qua ký ức trưởng khống giả từ zombie trong đầu lấy được tin tức. Tìm được cực quang khởi nguồn mà. Trên mặt đất lưu lại một cái hố to. Bốn phía nám đen một phiến. Rơi xuống đồ vật tan biến không còn dấu tích. Chu Dương sử dụng thiên thị địa thính cũng không có tìm được tin tức hữu dụng. Tin tức liền dạng này đoạn sao? Chu Dương sắc mặt khó coi. Chuẩn bị rời đi nơi này. Lúc này, hắn mơ hồ có cảm ứng nào đó. Nhìn về phía phương xa. Mấy chục mặc lên đồ rằn di. Nắm trong tay đến súng tự động chiến sĩ hướng tới nơi này gần. Họng súng đen ngòm ngắm đúng tất cả mọi người. Lão đại, chúng ta muốn gặp ngươi. Các binh lính không có nhìn Chu Dương. Ánh mắt theo số đông nữ trên thân lướt qua. Cuối cùng nhìn về Lâm Duyện Nhi. Các ngươi là ai? Ta không đi với các ngươi. Lâm Duyện Nhi vừa mới giác tỉnh năng lực. Trong lúc nhất thời vẫn không thể thích ứng mình giác tỉnh giả thân phận. Nhìn thấy một cái súng tiểu liên chỉ hướng mình. Nhất thời có chút sợ hãi. Duyện Nhi, nghe lời. Đây là cơ hội của ngươi a. Một cái mập mạp nam người chạy bộ đến từ phía sau theo sau. Hướng về phía Lâm Duyện Nhi không ngừng nháy mắt. Lâm Duyện Nhi nhìn thấy người tới. Sững sờ chỉ chốc lát. Kinh sợ la lên. Ngươi lại còn sống sót. Người nam nhân này chính là Lâm Duyện Nhi, người đại diện. Ta vì sao không thể sống đến? Ngươi có thể dính vào chân to hảo cơ hội tới. Kiếp trước cái này kim chủ tựu đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngươi lần lượt cự tuyệt hắn. Ngươi chọc giận hắn rất nhiều lần. Hiện tại là tận thế. Lần này ngươi nếu như lại chọc giận hắn. Kết cục sẽ 10 phần thê thảm. Người đại diện vừa nhắc, Lâm Duyện Nhi trong nháy mắt biết được thân phận của đối phương. Sắc mặt trắng bệch, đối phương tại Hàn Quốc năng lực liền không yếu. Đặc biệt là tại làng giải trí, có thể nói một tay che trời. Rất nhiều Hàn Quốc nữ minh tinh liền bị hắn cho quy tắc ngầm người. Gần đây 2 năm qua, hắn coi trọng Lâm Duyện Nhi, sử dụng đủ loại thủ đoạn chèn ép. Ngay cả người đại diện cũng quạt gió thổi lửa. Nếu mà nàng không muốn cúi đầu, sẽ triệt để đem nàng đuổi ra khỏi. Thân là một cái nữ nghệ sĩ, cho dù nàng hiện tại danh tiếng không yếu, cuối cùng cánh tay véo bất quá chân to. Cúi đầu chính là lựa chọn tốt nhất. Vì trốn tránh phiền toái, nàng trốn núp ở bằng hữu danh hạ trong biệt thự. Không nghĩ đến tận thế đến. Trở thành Chu Dương nữ nhân sau đó, vốn cho là mình sẽ không theo từ trước có một chút dây dưa rễ má. Không nghĩ đến đều tận thế rồi, những người này còn ấm hồn không tiêu tan. Ta là sẽ không đồng ý. Ta đã có nam nhân, ngươi liền để hắn hết hy vọng đi. Lâm Duyện Nhi nhớ tới nam nhân của mình Chu Dương. Hắn có thể chế tạo ra vô cùng kinh khủng lôi điện. Còn có giết người trong vô hình thủ đoạn, đối phó mấy cái cầm thương chiến sĩ hẳn không có vấn đề. Ngươi có nam nhân, người đại diện sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lâm Duyện Nhi một mực bảo vệ rất tốt, mặc dù cố ý chế tạo qua một ít tin bên lề. Lại cho tới bây giờ không có chân thực phát sinh qua một số chuyện. Đương nhiên, cũng không phải người đại diện lương tâm phát hiện. Hoặc là phẩm tính thiện lương, mà là bởi vì càng là tinh khiết nữ nghệ sĩ bán ra giá cả liền càng cao. Lâm Duyện Nhi tại người đại diện trong mắt chính là thượng đẳng nhất mặt hàng. Hôm nay, người đại diện vì Lâm Duyện Nhi tìm xong rồi nhà trên. Thời đại hòa bình, hắn còn có thể tận tình khuyên, không dám sử dụng quá mức trắng trợn thủ đoạn, tối đa ngoài sáng trong tối tiến hành chèn ép. Để cho Lâm Duyện Nhi ngoan ngoãn nghe lời. Đương nhiên, sau tận thế liền không cần thiết phiền toái như vậy. Chỉ cần đem người nhốt lại, trước tiên đói 3 ngày trước, cũng không tin còn nghe lời. Nếu mà còn không được, không phải còn có tư hình sao? Trực tiếp đem ngươi trói lại, trở thành R cái bô, ngươi có thể có biện pháp gì? Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, điều này có thể để ngươi thiếu chịu khổ một chút. Người đại diện sắc mặt ấm trầm tĩnh, hướng về phía chiến sĩ phân phó nói, đại nhân nhất định không muốn gặp lại người nam nhân này. Vì không chọc giận đại người tức giận, hay là đem hắn giải quyết xong đi. Đến mức những này cô gái xinh đẹp, lão nhân gia người nhất định sẽ thật cao hứng. Người đại diện trong mắt lóe lên tia sáng, chỉ cần chuyện trước mắt làm thành, sẽ là một bút công lao lớn. Nổ súng giết hắn, đám chiến sĩ móc ra súng tiểu liên, hướng phía Chu Dương đến gần mấy bước. Các ngươi vẫn là nổ súng tự sát đi. Chu Dương trong thanh âm lộ ra không cho cự tuyệt vị đạo. Người đại diện nhìn về phía Chu Dương ánh mắt giống như là nhìn kẻ đần độn. Ngươi để bọn hắn tự sát, bọn họ liền sẽ ngây ngốc nghe lời ngươi sao? Đám chiến sĩ không có động tác dư thừa, không có nửa điểm do dự, nhanh chóng đem miệng súng đối với chuẩn đầu óc của mình nổ súng. Tiếng súng liên tục vang dội, đám chiến sĩ đều không ngoại lệ, toàn bộ nổ súng tự sát. Người đại diện nghiêng đầu qua, hơn 10 cụ thi thể nằm dưới đất, trong không khí lưu lại máu tanh nồng nặc khí. Tại sao có thể như vậy? Ta không phải để bọn hắn đem người nam nhân này giết chết sao? Liền coi như bọn họ nghĩ không ra nữa, cũng không cần tự sát. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn về phía Chu Dương, đối phương trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết chuyện mới vừa rồi tuyệt đối là người nam nhân này tạo nên. Giờ khắc này ở người đại diện trong mắt, Chu Dương nụ cười giống như ác ma. Ngươi không nên tới. Người đại diện trong nháy mắt sợ đái cả quần. Khi bộ phận một mảng lớn nước đọng, mơ hồ truyền đến một cổ mùi khai, trung nữ vẻ mặt khinh bỉ. Cái gia hỏa này không khỏi quá yếu đi. Ngay cả có chút cẩn tờ Lâm Duyện Nhi trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Nàng tại người đại diện thủ hạ bị rất nhiều chèn ép, thậm chí còn có một ít đãi ngộ không công bình. Làm sao Hàn Quốc nghệ nhân điều ước quá không công bằng? Cự ngạch phí bồi thường vi phạm hợp đồng không phải nàng có thể thường lại. Còn có thể im hơi lặng tiếng. Hiện tại khác biệt, nàng có lão công, gặp phải vấn đề gì? Không cần thiết nói nhiều, tự nhiên sẽ lão công ra mặt cho nàng. Ngoặc kép, dẫn ta đi gặp ngươi gọi là phía sau màn đại lão. Ta ngược lại muốn nhìn một chút đối phương là đại nhân vật gì. Thậm chí ngay cả nữ nhân của ta cũng dám chú ý, nếu như không có phát hiện thì thôi. Nếu dám đưa tới cửa, trước hết chặt hắn móng vuốt. Nếu mà người đại diện vừa nhìn thấy Chu Dương, nghe thấy đối phương lời nói hùng hồn, tất nhiên sẽ vẻ mặt khinh bỉ. Làm sao nhìn thấy Chu Dương quỷ thần khó lường năng lực sau đó? Người đại diện chẳng những không có cảm thấy Chu Dương đang nói phét, ngược lại thấy được đương nhiên, làm thành một cái rất không có tiết tháo người đại diện. Hắn không chút do dự vứt bỏ chủ cũ, ta nguyện ý cho ngài chỉ đường. Không biết ngài còn có thu tiểu đệ hay không? Ta bình sinh ngưỡng mộ nhất ngài loại này đại vương ư hào, vật, chỉ cần có thể tại bên người ngài an tiền mã hậu, chính là ta hạnh phúc lớn nhất. Duyện Nhi, ta lúc trước đối với ngươi không tệ, lần này ngươi nhất định phải thay ta nói tốt vài câu. Người đại diện gió chiều nào theo chiều, nấy, thật trở mặt còn nhanh hơn lật sách xóa. Ta vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi cái này chán ghét gia hỏa. Lâm Duyện Nhi không che giấu chút nào trên mặt vẻ chán ghét. Ký ức trưởng khống giả dị năng phát động, Chu Dương trong nháy mắt đã nhận được người đại diện ký ức. Một ít không muốn người biết ký ức, ví dụ như trong bóng tối cho nữ nghệ sĩ hạ dược, tiến hành một ít bẩn thỉu giao dịch, rất khiến Chu Dương không thể tiếp nhận là cái gia hỏa này dự định cấp Lâm Duyện Nhi hạ dược. nếu không phải nàng trốn biệt thự, sợ là cũng phải trúng chiêu, như Duyện Nhi mong muốn. Cách xa hướng về phía người đại diện đầu một chỉ, cũng không do cầu mong gì khác thêm vào, đầu tại chỗ bể mất. Chu Dương nhìn về phía tường cao xâm lập phòng hộ khu, trong mắt tràn ngập sát khí, được lâu không có đại khai sát giới, sẽ để cho ta san bằng cái này tàng ô nạp cấu chi địa. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.